tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng thế hệ thứ hai. Chương 44, chương 42, Đảo Thiên Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 42, hôm nay Sankyu đi học một mình, tâm trạng khá nặng bề buồn chán, nó sửa soạn qua loa rồi chuẩn bị đi học. Ngoài cổng, tên tài ngồi vắt vẻo trên chiếc mô tô thể thao, thấy Sankyu ra thì nhảy tót xuống. Này nhóc, tài nói với giọng ngang ngược. Dừ cơ, Sankyu nhíu mày, khó hiểu tên này hôm nay ăn phải gì mà hôm nay thần kinh thế. Hì lên đi anh đèo đi học, tài ngồi lên xe đưa mũ bảo hiểm cho Sankyu. Này, hôm nay anh bị sốt à, giờ hơi vừa thôi, Sankyu tiến lại gần vỗ cho tài phát vào đầu rồi bỏ đi hôm nay nhỏ đi bộ. Á em làm gì vậy? Tài nhăn nhó nhảy xuống đuổi theo. Đi học anh không thấy sao? Sankyu nói rồi đi về phía trước. Anh đùa tí thôi, lên anh lai. Tài chạy lại lấy xe đuổi theo. Sao hôm nay anh có thành ý tốt thế? Sankyu nghi ngờ nhìn tài. Là có ý tốt đó. Tài nói với vẻ mặt phờn. Người như anh ý tốt gì chứ? Sankyu nói rồi tiếp tục đi. Em, hừ, đã có ý tốt lại còn nghi ngờ, em không biết là mình có phúc lắm mới được anh đến rước đi học không, biết bao đứa con gái xếp hàng muốn anh đếm xỉa tới. Tài tức điên lên, phúc đấy anh tự hưởng đi nha. Sankyu cười tích nhìn tài. Hừ, tài dừng xe rồi chạy đến chỗ Sankyu lôi một mạch đến chỗ xe của mình. Này, này, anh làm gì vậy? Sankyu kêu lên khi bị kéo bất ngờ. Bây giờ em tự lên hay để anh bế lên? Tài nhìn Sankyu ma mãnh, không dụ ngọt được phải dùng. Xì, Sankyu nhìn tài nhấc mày, rồi tự đeo mũ bảo hiểm ngồi lên xe. Tài cười nhìn Sankyu cười rồi phóng đi. Tại Haven Island, cốc cốc cốc, cảnh, em ngủ rồi sao? Huy vác gối sang ngủ nhờ. Anh sang đây làm gì, muộn rồi mà. Nayeon nhìn Huy chằm chằm hỏi. Anh nhớ em, sang ngủ nhờ. Huy nhìn Nayeon nũng nịu. Thôi đi em buồn ngủ lắm rồi, anh về phòng đi. Nayeon kéo tay Huy, nhưng không kéo nổi vì hắn đã an tọa trên giường. Anh nói thậy đấy, anh cũng buồn ngủ chứ, cho anh ngủ đây nha chúng ta. Huy nói mặt nham hiểm, anh nghĩ em cho phép sao? Nayeon nhìn Huy thách thức. Huy gật đầu, vậy được rồi, anh ngủ đây đi, em sang phòng anh, tạm biệt. Nayeon bỏ tay Huy ra rồi đi ra cửa. Thôi được rồi, Huy nhảy tót ra cửa chặn đường Nayeon, nhân lúc Nayeon giật mình Huy kiss nhẹ lên môi của Nayeon rồi cười chạy về nhà. Anh, Nayeon bị bất ngờ, lung tung, trời ạ, dạo này hình tượng 17 năm của nhỏ bị sụp đổ bởi cái tên điên này, hai. Cách chương.